Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465. Chương 465. Mục đích: Hạ. Ngày thứ hai hừng đông sau đó, độc huyết triều trạch bên trong vẫn là âm trầm, chỉ bất quá tia sáng đã khá nhiều. Ở chỗ này loại địa phương, thời gian dài là sẽ cảm giác được rất áp chế. Không nói kia ác liệt hoàn cảnh cùng nguy hiểm độc vật, liền nói cái này âm trầm tia sáng, đều sẽ để người bình thường chịu không được. Sau đó, Bạch Vũ Triết tiếp tục hướng đầm lầy chỗ sâu mà đi. Cũng thường xuyên sẽ đụng phải hung thú, bất quá đều chỉ là bát phẩm trở xuống. Đại bộ phận thất phẩm hung thú, Bạch Vũ Triết không cần mặc sinh linh chiến giáp cũng là có thể ứng phó. Tốt xấu hắn thực lực hôm nay so với lúc trước vừa mới rời đi thông thiên tháp thời điểm đã mạnh mẽ hơn không ít, đều nói độc huyết triều trạch bên trong bảo vật nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được khắp nơi có thể thấy được tình trạng. Bằng không, coi như lại nguy hiểm, cũng sẽ có rất nhiều võ giả kết bạn mà đến mạo hiểm. Nhưng là, nói tóm lại, so với cái khác lịch luyện địa phương, xác thực muốn bao nhiêu ra không ít đến. Bạch Vũ Triết tại ở trong đó đã qua hơn 10 ngày. Hắn tìm được chân quý dược thảo liền có không ít, đẳng cấp đều không thấp. Trong đó có một bộ phận đều có thể luyện chế bát phẩm linh đan. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một số kim loại hiếm. Bất quá 10 ngày qua thời gian, hắn cũng liền chỉ lấy được qua một khối mà thôi. Có thể tại loại này trong vùng đầm lầy trường kỳ tồn tại, thậm chí trực tiếp ở đây mọc ra kim loại hiếm, kia tuyệt đối đều là phẩm chất cực cao. Nói tóm lại, Bạch Vũ Triết cái này 10 ngày qua thu hoạch còn được, cũng không tiếp tục gặp được cái gì đặc biệt hung hiểm tình huống. Về phần kim hoa ngân xà, mặc dù không thể tại trong vùng đầm lầy vẫy vùng, có thể ở chỗ này cái hoàn cảnh bên trong, đối với nó tựa hồ cũng muốn không ít giúp ích. Nhanh đến, đoán chừng lại có nửa ngày thời gian liền không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết nhìn cảnh tượng phía trước, trên mặt nở một nụ cười. Kỳ thật, hắn hiện tại vị trí đã coi là độc huyết triều trạch tương đối sâu nhập khu vực. Không khí nơi này càng kém, đầm lầy cơ hồ tất cả đều đã thành màu đỏ sậm, bốc lên từng cái huyết sắc bọt khí, độc chướng loại hình địa phương càng nhiều, kịch độc cũng càng thêm mãnh liệt. Bình thường võ giả coi như dám đến độc huyết triều trạch, cũng không có mấy cái dám vào đến loại trình độ này. Cho dù là thánh khung cảnh cường giả cũng không dám. Có thể đến mức độ này, trừ một số thực lực cường đại, tinh thần mạo hiểm đặc biệt mãnh liệt cường giả bên ngoài, tuyệt đại số cũng sẽ là luyện độc sư, chút ít luyện đan sư. Luyện độc sư số lượng so với luyện đan sư càng ít. Cho nên Bạch Vũ Triết mới có thể cảm thấy chính mình kiếp trước tìm tới đồ vật, mặc dù không có thu lấy, nhưng lại y nguyên có rất lớn hy vọng tồn tại. Dù là thời gian đã qua 7-8 năm, sau gần nửa ngày, tựa hồ đã là gần hoàng hôn, mà Bạch Vũ Triết cũng rốt cục nhìn thấy chính mình kiếp trước từng tới địa phương. Bất quá đồ vật còn ở đó hay không, hắn hiện tại còn không dám khẳng định, chỉ có thể là trước đi qua nhìn xem. Đây là một cái địa phương rất kỳ lạ, tối thiểu nhất tại độc huyết triều trạch bên trong, có thể xuất hiện loại địa phương này, xác thực có thể dùng kỳ lạ để hình dung. Nơi này có một mảnh bãi cỏ, phạm vi không lớn, chỉ có 20 cái mét vuông tả hữu. Nơi này thảo, kỳ thật chủng loại chính là tương đối bình thường thảo, chỉ là sinh trưởng ở đây sau đó, tựa hồ càng thêm kiên cường. Chất liệu cũng biến thành không giống nhau lắm, chỉ bất quá vẫn không có cái gì luyện dược giá trị mà thôi. Tại mảnh này bãi cỏ ở giữa, còn có một viên cây nhỏ, cao độ không quá nửa mét tả hữu, nhưng nhìn hắn thân cây lại có thể phân biệt ra được. Cái này đếm được tuổi tác đã phi thường lớn, tối thiểu nhất cũng là mấy ngàn năm trở lên.